Độc hành thiên hạ tập 47. Chân nguyên của hắn hùng hậu vô cùng, thi triển cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết, lực lượng nhục thân càng thêm cường hoành vô bỉ. Trực tiếp dùng vũ pháp nhổ tòa đại sơn lên từ trong địa mạch, chỉ thấy những móng vuốt thò ra từ trong 9 cái đỉnh giữ chặt 4 phía của tòa đại sơn, dùng lực lôi về phía ngọc lâu của hắn. Đại sơn nứt vỡ, một chiếc lâu thuyền bay ra từ vết nứt vỡ của ngọn núi. Tiếp đó lại có rất nhiều vu sĩ cũng bay ra từ vết nứt, chính là những vu sĩ lúc nãy đã lao vào trong lòng núi tìm kiếm linh mạch màu đỏ máu nọ. Những người này cảm thấy thần núi chấn động đứt gãy không thôi, vì vậy chẳng còn kịp nghĩ đến việc truy bắt linh mạch gì nữa cả, vội vàng từ trong lòng núi chạy thoát thân. Mọi người ai nấy đều ngẩng đầu nhìn, ai nấy đều không khỏi biến sắc mặt. Chỉ thấy ngọn núi cao hơn 100 mét này bị vô số móng vuốt bám chặt, trôi về phía một tòa ngọc lâu. Trên những cái vuốt này phủ đầy lân phiến đủ màu sắc, có xanh, có tím, có đen, có cái còn mọc lông măng, có cái lại là lông vũ, có cái lại là vảy lân. Những cái vuốt này rõ ràng đều là các loại yêu nghiệt thời thượng cổ, sức lực cực kỳ cường hãn và nhiều móng vuốt. Như thế, muốn bắt lấy ngọn núi này thật là quá dễ dàng, khiến người ta phải tròn mắt há miệng, không nói được câu nào. Mọi người nhìn xem đến hoa mắt chóng mặt, chỉ thấy bên trên tòa ngọc lâu này là một thiếu niên, mình mặc tinh bào, đại bào tung bay, trên đỉnh đầu một vòng hạo nguyệt, hai chân dẫm lên nóc của ngọc lâu, một quang lãnh nhiên. Bên trong hạo nguyệt của hắn truyền đến tiếng sóng vỗ rì rào, tự nhiên đã đạt đến trình độ hóa chân nguyên thành hỗn nguyên, luyện hạo nguyệt thành trường hà mất rồi. Đây là loại vũ pháp gì chứ, sao lại đợi hại đến như thế chứ? Tu vi hạo nguyệt kỳ thôi mà tự nhiên có thể trong đỉnh luyện hóa vạn thú, nhổ lên cả đại sơn ư? Trên thuyền ấy, một vu sĩ thanh niên kinh hãi nói, tòa đại sơn này bị Diệp Húc dùng cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết lôi vào trong không trung, chỉ thấy đất đá không ngừng rời xuống, dần dần đến phía dưới ngọc lâu, đang định lôi luôn nó vào trong ngọc lâu. Ngọc lâu rung động, chỉ thấy tòa đại sơn càng ngày càng nhỏ, non xanh nước biếc dường như bị ép cho nhỏ đến vô số lần, từ từ bị lôi vào trong ngọc lâu. Trưởng giáo sư tôn, chúng ta đã đuổi theo đỉnh mạch này 4 ngày 4 đêm, vật vả, vật đã sắp đến tay rồi. Lẽ nào trơ mắt nhìn hắn thu mất sợi linh mạch tam giai này vào sao? Một vô sĩ thành điền trong lòng không cam tâm, nhìn về phía Diệp Húc rồi nói với một trung niên nam nhân khác. Trung niên nam tử nọ đứng ở đầu thuyền, sắc diện âm tính bất định, trầm giọng nói, vị tiểu ca này, điều linh mạch này Thiên Nguyệt Lâu đã theo đuổi nhiều ngày nay rồi, mong tiểu ca để mặt mà trả lại cho. Diệp Húc quái dị nhìn hắn rồi lại tiếp tục lôi ngọn núi kia vào trong ngọc lâu, không thèm để ý đến. Trung niên nam tử trước mặt mang nộ ý, rồi là cố gắng nhẫn nhịn cơn giận mà nói, các hạ làm như thế là không hợp đạo lý lắm thì phải. Đạo lý ư? Diệp Húc triệt để lôi ngọn núi vào trong ngọc lâu, rồi nhìn chúng phu sĩ của Thiên Nguyệt Lâu rồi nói, các người đuổi theo 4 ngày 4 đêm cũng chẳng làm gì được điều linh mạch này. Ta vừa ra tay thì đã tóm được, bây giờ các ngươi lại đòi ta phải trả lại, là ai không nói đạo lý cơ chứ? Chà, cần gì phải nói nhiều về hắn chứ, cứ diệt chết hắn đi, linh mạch này ắt về tay của ta, đỡ phải tốn sức làm gì. Một thanh niên vu sĩ phía sau trung niên nam tử cả giận nói, muốn giết ta đoạt linh mạch cả. Diệp Húc một quang băng hàn quét qua hắn, không hề che giấu sát ý. Trung niên nam tử nọ giật mình một cái, đổ mồ hôi hột, vội vàng nói, các hạ đừng có hiểu lầm, bọn ta không có ý đâu. Diệp Húc hừ một tiếng quay mình bỏ đi. Trung niên nam tử lúc này mới lau mồ hôi trên trán, thở nhẹ ra một hơi. Thanh niên vu sĩ sau lưng hắn hậm hực hỏi, chà, người này ức hiếp chúng ta như thế, người lại cự nhiên nuốt hẳn như vậy. Một tiểu vô sĩ hạo nguyệt kỳ mà thôi, có gì mà đáng sợ cơ chứ? Không cần người xuất thủ, chỉ cần mình con cũng có thể xử lý hắn. Rắm thối, biết cái gì mà nói chứ? Trung niên nam tử dạy dỗ con mình. Các người, ai ai có thể nhổ được ngọn núi đó lên chứ? Loại thần thông này ta cũng không dễ gì tiếp được. Người tiến lên, chẳng phải là mở rừng miệng mèo sao? Cho dù chúng ta cùng lên, chắc gì đã là đối thủ của hắn ta chứ? Hắn đứng trên đầu thuyền nhìn xuống chỗ vốn là nơi ngọn đại sơn tọa lạc, giờ chỉ còn là một cái hố sâu không thể dò, bốn bề nứt toác ra. Không tự chủ được hít vào một hơi khí lạnh, rồi đã lên giọng dạy bảo. Ở nơi như vạn cổ ma vực này, có rất nhiều đệ tử của các danh môn đại phái. Thực lực của những người đó không thể dùng tu vi để mà đo lường được. Người mà cứ còn tự cao tự đại như thế, lỡ không phải đắc tội về một đệ tử nào đó của danh môn đại phái, thì Thiên Nguyệt Lâu của chúng ta chỉ có con đường diệt vong mà thôi. Vũ sĩ thành điền nọ vội vàng vâng dạ, nhưng trong lòng thì không cho là như thế, thầm nghĩ. Ta chẳng thấy tên thiếu niên vừa nãy có gì lợi hại cả. Diệp Phúc đi đến một nơi không xa, liền từ từ hạ xuống. Sợi linh mạch đỏ rực nọ chui ra khỏi ngọn núi lớn ở trong ngọc lâu của hắn, quằn qua quằn lại, quậy cho trời nghiêng đất ngả. Linh mạch tam giai gần như đã có linh tính, không dễ bắt được. Có điều, đã vào trong ngọc lâu rồi thì dễ hơn nhiều. Ý niệm của Diệp Húc rơi vào trong không gian ngọc lâu, trực tiếp thi triển cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết, túm lấy sợi linh mạch rồi ném vào trong ngọn đại sơn. Sau đó, tâm niệm vừa động, chỉ thấy chín cái đỉnh uỳnh uỳnh chuyển động. Từng con yêu nghiệt thượng cổ từ trong đỉnh bay ra, xông vào trong lòng núi. Chỉ thấy trên thân của ngọn đại sơn này, trước mắt xuất hiện đồ án của từng con thượng cổ yêu thú. Trên đồ án có chân nguyên dũng động phát ra trận trận uy năng, đem sợi linh mạch khóa chặt trong đại sơn. Hắc Hùng đứng cách đó không xa, cao giọng nói. Lão già, hai con tằm của người đã lớn rồi, đừng có để chúng phá nát linh điền của ta đấy. Diệp Phúc nghe thấy thế thì thoáng giật mình, vội vàng nhìn về phía hai con tằm. Chỉ thấy chúng một màu kim vàng chói lọi, lớp da trở nên cực kỳ mong manh, ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong có 6 cặp cánh đang không ngừng ăn con tằm khác. Hai con kim tằm 6 cánh này sắp chào đời rồi sao? Trong lòng của Diệp Húc không khỏi vui mừng, kim tằm 6 cánh vừa chào đời đã có thực lực tương đương với cao thủ đan đỉnh kỳ đỉnh phong, hơn nữa khả năng trưởng thành của kim tằm 6 cánh cực kỳ cao, có thể thông qua việc không ngừng cắn nuốt những con tằm và tài liệu khác nhằm nâng cao uy lực bản thân. Nếu có thể bồi dưỡng đến tình trạng toàn thịnh thì sẽ không hề kém so với cao thủ đã luyện ra được nguyên đan. Khác với kim tằm 4 cánh, kim tằm 4 cánh dễ dàng bị chân hỏa vũ sĩ khắc chế, còn kim tằm 6 cánh thì không thể xem là chân hỏa ra gì cả. Chỉ có cửu thần đại hỏa mới có thể tạo thành tổn thương cho nó mà thôi. Quan trọng nhất là hắn có thể thoải mái bồi dưỡng kim tằm 6 cánh với số lượng lớn. Thường nghĩ mà xem, hàng ngàn hàng vạn con kim tằm 6 cánh có thực lực tương đương với cường giả nguyên đan kỳ cùng lúc tấn công địch thủ thì sẽ là hình ảnh như thế nào cơ chứ? Đây vẫn không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là loại tằm trùng này chính là bảo vật tốt nhất mà ta có được. Diệp Húc trát rát nhãn tình thầm nghĩ. Có điều kim tằm 6 cánh quá khó nuôi. Hai con kim tằm này hóa kén đã mất 1 năm thời gian, đến tận lúc này mới thành thục. Thời gian nuôi dưỡng quá dài, thế này quá là lãng phí. Hai con kim tằm 6 cánh này đã từng bị hắn tế luyện qua 1 lần, nên không cần phải lo lắng kim tằm sẽ tạo phản giống lần trước nữa. Diệp Húc vừa rời khỏi ngọc lâu thì liền thấy có hơn 10 vũ sĩ đang từ xa vội vội vàng vàng bay về phía thâm khu của vạn cổ ma vực. Những người này, ai nấy đều tế ra bảo tháp, phủ xuống từng đạo quang mang đầy màu sắc. Thậm chí có mấy người còn tế ra cả nguyên đan, hào hùng sinh huy, tản mát ra uy năng thánh khiết. Phù sĩ chính đạo, quả thực là chính khí hùng mạnh hơn ma đạo ta, càng dễ có nhân duyên, có thể thấy đạo đức tốt thì được nhiều người giúp, mà ta phải trở thành một nhân sĩ chính đạo có nhiều thiện duyên. Diệp Húc tìm kiếm tài liệu, mài ra được một chiếc hắc khôi bảo ngọc, dùng thái dương chân hỏa tế luyện 1 lần. Một lát sau đã thấy một tòa hắc ngọc bảo tháp 5 tầng ra đời. Tòa bảo tháp này là một kiện vu bảo cực kỳ mơ hồ, hình dáng thì không khác gì so với thường thiên hắc ngọc tháp 5 tầng của vũ sĩ chính đạo. Có điều nó không hề có diệu dụng của bảo tháp. Bên trong không có không gian để chứa vật, chỉ có được cái mẻ ngoài mà thôi. Diệp Húc tới lên bảo tháp, chân nguyên dùng nhập vào trong, phủ xuống một đạo tinh quang màu đen. Ta lại cải tà quỳ chính nữa rồi. Bất quá, hàng nguyệt màu đen trên đỉnh đầu quả thật quá chói mắt. Tiếc là cựu chuyển nguyên công tầng thứ 2, chân nguyên chuyển biến lần thứ 3 đều làm màu đen, không thể sửa được. Diệp Húc than thở, đột nhiên bên trong một tòa đại sơn ở gần đó lại vang lên tiếng chấn động kịch liệt. Một cục đá thật to màu đỏ như lửa, hình dạng như trái tim từ trong núi bay ra, đục thành một cái lỗ thật to trên thần núi, phát ra cự âm cu cu vang lên liên tục. Viên cự thạch này tự nhiên giống như hệt trái tim đang đập lên không ngừng. Xích tích kim mẫu, đây có thể là bảo vật cùng phẩm giai với vạn điền thiết mẫu, còn tốt hơn vạn điền huyền thiết, thẩm cốc tinh thiết còn tốt hơn nhiều. Đây tự nhiên còn có một viên xích tinh kim mẫu to như thế. Có được xích tinh kim mẫu này, ta có thể dễ dàng luyện chế phôi đỉnh cho đan đỉnh của mình. Diệp Húc khô cả miệng, nhớn mình lên. Trên thân hình như là hình thành một đạo cô quang, thò tay bắt lấy xích tinh kim mẫu. Cùng lúc đó, lại có 2 vũ sĩ đan đỉnh kỳ cũng phát hiện viên xích tinh kim mẫu này, vội vàng bay về phía sơn cốc ở bên dưới, triển khai thủ đoạn của mình đủ loại. Tế ra cả đan đỉnh, định lôi xích tinh kim mẫu này vào trong đan đỉnh. Chỉ cả xà một tiếng, đột nhiên có một đại thủ đen thui từ trên không trung chộp xuống, uy lực cực kỳ cường đại. Đại thủ đen thui chộp xuống liền tóm được hai vũ sĩ đan đỉnh kỳ nọ, rồi dùng lực bóp một lát. Chỉ thấy hai tiếng bụp bụp nối tiếp vang lên, đại thủ màu đen đã giật ra đan đỉnh của hai người, rồi còn tiện tay ném luôn ra xa. Vũ pháp thật là lợi hại đấy. Diệp Húc không khỏi kinh hãi. Người thi triển ra đại thủ màu đen này chắc hẳn là cao thủ vũ pháp cực kỳ cường đại. Vào khoảnh khắc mà chủ nhân của đại thủ hình rắn màu đen này đối phó với hai vũ sĩ đan đỉnh kỳ, thì Diệp Húc đã nắm được thời cơ, lao đến cự thạch hình tim màu đỏ cách đó không xa. Hồng Nguyệt Kỳ màu đen trên đỉnh đầu thò ra một bàn tay chân nguyên, chộp về phía xích tinh kim mẫu. Chỉ thấy xích tinh kim mẫu chấn động một cái, ngàn vạn đạo kim khí xả ra, hệt như ngàn vạn đạo phi kiếm sắc bén, chặt nát đại thủ chân nguyên của hắn. Viên xích tinh kim mẫu này đã có linh tính. Diệp Húc không kịp nghĩ kỹ, đang muốn cưỡng chế thủ lại xích tinh kim mẫu, thì chỉ thấy năm ngón tay của đại thủ nọ lại triển khai như một đám mây từ trên trời giáng xuống, chộp về phía của hắn, định bắt cả người lẫn đá. Vạn giả yêu quyết, thế gian lại có người có thể đem môn vũ pháp này tu luyện tới loại trình độ này. Diệp Húc gắt gao nhìn thẳng đại thủ màu đen đang rơi xuống, chỉ thấy tạo thành đại thủ này là ngàn vạn đầu đại giả. Mỗi một đầu hình thái đều có chỗ bất đồng, chủng loại cũng không giống nhau, thiên hình vạn trạng. Vạn giả yêu quyết bị khai phá đến loại trình độ này, hoàn toàn có thể nói là đã đạt tới cực hạn. Không còn có bất cứ một ai có thể có tạo nghệ vượt qua người này trong môn vũ pháp này. Đại thủ màu đen từ trên trời giáng xuống, yêu nguyên tràn ngập rầm rộ. Từ trên đỉnh đầu của Diệp Húc, một cái đại đỉnh nhảy ra, bên trong cũng thò ra một cái đại thủ, nhưng lại do vô số hắc giao xây dựng mà thành. Đồng dạng cũng là giống như đúc, yêu khí lạnh lạnh toát ra. Hai cái đại thủ màu đen ở giữa không trung hạ xuống, phảng phất có hai cự nhân thân cao trừng ngàn trượng song song thò tay ra, rất là thân mật bắt tay nhau, hình như là phong khinh vân đạm, nhưng năng lượng bộc phát trong đó lại kinh khủng đến cực điểm. Diệp Húc kêu lên một tiếng đau đớn, đại thủ hắc giao bịch một tiếng nát bấy, bàn tay trắng màu đen kia đã bị hắc giao đại thủ quấy đến rách tung tóe rụt trở về. Khó có được, thật sự là khó có được, rõ ràng có thể khống cự xà yêu quyết mà ta phát ra bên ngoài 50 dặm. Một thanh âm bá đạo xa xa truyền tới cười to mà nói, thì ra là vũ pháp cao thủ của Trung Châu Hạ gia, khó tranh có thể tiếp được một kích của ta. Ta bây giờ đang phải đối phó với đệ tử của Đại Phạm Âm Lôi Tự, không rảnh đối phó với ngươi. Khối xích tinh kim mẫu này tạm thời giao cho ngươi bảo quản. Đợi ta diệt trừ xong cao thủ Đại Phạm Âm Lôi Tự, ta sẽ đến giết ngươi đoạt bảo. Lại có một thanh âm to thật to truyền đến, nói tiếp. Xã yêu vương, cùng ta động thủ, ngươi còn chần chừ, thực là muốn chết. Nếu không phải ta thấy ngươi tu hành không dễ gì, tính toán thu phục ngươi làm linh thú canh cửa động phủ cho ta, thì ngươi đã sớm chết mấy trăm lần rồi. Diệp Húc trong nội tâm cả kinh, dùng tu vi của hắn, tu pháp ra ngoài 20 dặm, mà sẽ đánh mất uy lực. Chỉ tính trên điểm này mà nói, hắn điền xa xa không kịp xả yêu vương kia rồi. Hơn nữa đệ tử Đại Phạm Âm Lôi Tự, tình tu tiền hòa thánh pháp, thực lực cường đại. Xả yêu vương có thể vừa cùng lúc đệ tử Đại Phạm Âm Lôi Tự quyết đấu, vừa có thể ra tay để đối phó với chính mình, thực lực thật sự khủng bố đấy. Xả yêu vương này ở ngoài 50 dặm, đối chiến cùng đệ tử của Đại Phạm Âm Lôi Tự, vẫn còn có thể thi triển vũ pháp. Uy thế lại mạnh như vậy, thực lực cực đoan cường hãn. Bất quá, xích tinh kim mẫu rơi vào trong tay của ta, hắn còn muốn đoạt lại, đó là tuyệt đối không có khả năng. Cựu đình vạn pháp yêu quyết thu cho ta. Đỉnh đầu của Diệp Húc hiện ra 9 khẩu đại đỉnh, đem khối xích tinh kim mẫu này bao lại. Chỉ thấy xích tinh kim mẫu hướng ra phía ngoài, bắn ra vô cùng từng đạo kiếm quang. Quả thực trời sinh là một kiện vô bảo, uy lực cực kỳ cường hãn. Những kiếm quang này đâm vào vách đá, mặc dù dùng uy lực của cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết cũng trấn ép không được. Diệp Húc thúc giục 9 đỉnh hóa thành 3 ngụm đại đỉnh, lúc này mới đem hắn trấn áp. Kim mẫu trầm trọng vô cùng, cơ hồ còn muốn trầm trọng hơn so với toàn núi lớn mà mới vừa rồi bị Diệp Húc lấy đi. Diệp Húc cố gắng hết sức, tần tần khổ khổ, rốt cuộc đem hắn kéo vào trong ngọc lâu. Hắn thu hồi 9 đỉnh, chỉ thấy cái khối xích tình kim mẫu này còn đang mạnh mẽ đầm tới. Trong gian nhà ở ngọc lâu tầng thứ nhất của hắn, phi hành thùng thùng rung động, bắn ra từng đạo kiếm quang vô cùng sáng chói. Bảo vật cấp bậc vạn điền thiết mẫu, rõ ràng lợi hại như vậy, khó trách là có thể đủ để dựng dục kim tinh khí bảo vật. Không biết cái khối kim mẫu này có dựng dục ra kim tinh khí hay là không. Diệp Phúc lấy ra thái dương tinh phiền, hướng xích tinh kim mẫu đâm tới. Chỉ nghe đinh một tiếng, hỏa quang văng ra khắp nơi, tinh phiền lại không cách nào đâm rách khối kim mẫu này. Diệp Phúc lập tức huy vũ tinh phiền, thái dương chân hỏa tuôn ra, hướng xích tinh kim mẫu đốt đi. Khối xích tinh kim mẫu đồng một tiếng chấn động, lại đem thái dương chân hỏa đánh sờ xác. Nhiều hoa chân hỏa như vậy phiêu tán, căn bản không cách nào cận thần luyện hóa. Hắn lại thử mấy lần, trong nội tâm không khỏi chán nản. Lúc này thu lại thái dương tinh phiền như trước để vào trong huyệt thái dương của mình mà thầm nghĩ. Tu vi của ta quá thấp, còn chưa thể khống chế khối kim loại này. Nếu là ta tu luyện tới hỗn nguyên kỳ, chân nguyên quy về hỗn độn thì có thể nắm chắc đem khối xích tinh kim mẫu này trấn áp, thong dong mà luyện hóa. Tu vi phải nhanh chóng tăng lên tu vi, nếu không có nhiều bảo vật hơn nữa đều là vô dụng. Diệp Húc tế lên bảo tháp, đi thẳng về hướng trung tâm của vạn cổ ma vực, chỉ thấy số lượng phù sĩ ở đó dần dần nhiều hơn. Những người này đến từ các môn các phái, có chính có tà, cũng có yêu tộc. Đến cả đệ tử của Đại Phạm Âm Lôi Tự cũng cùng yêu tộc, đều là đến đây rồi cả. Xem ra, cái di tích mới khai phá vạn cổ ma vực này đã biến thành chiến trường thí luyện cho đệ tử của các đại môn phái rồi. Nơi này hiện giờ nguy hiểm nặng nề, ta ở trong này phải tiểu tâm cẩn thận, miễn cho lại lật thuyền trong mương. Diệp Phúc thậm chí còn gặp được mấy gương mặt quen thuộc. Huyết Thần Bảo bảo chủ La Ẩn cũng tới đây, còn con La Sát Môn môn chủ Liễu Như Nhứ, trưởng môn của những môn phái này, tự mình đến đây hơn phân nửa là nghe nói trong di tích của vạn cổ ma vực này có đại lượng bảo tàng, bởi vậy mới đến thám hiểm một phen. Những người này đã từng tìm mọi cách làm nhục ta, lại còn phái ra đệ tử đuổi giết ta, thủ sâu như biển. Bất quá, ta hôm nay tu vi vẫn còn thấp, chưa phải là đối thủ của bọn chúng. Diệp Húc cưỡng chế dằn xuống sát ý, đột nhiên chỉ thấy một phù sĩ tướng mạo đường đường bay đến một nơi trước người của hắn nửa dặm, liền ngừng lại, chắp tay cười nói. Vị huynh đài này, trong vạn cổ ma vực nguy hiểm nặng nề, tại hạ tính toán tìm đồng bạn, cùng một chỗ đi vào thầm khu của vạn cổ ma vực, xin hỏi sư huynh có hứng thú hay không? Diệp Húc ngẩng đầu dò xét, chỉ thấy trên đỉnh đầu của người này có bảo tháp thanh quang hạo thiên 6 tầng, chính khí nghiêm nghị, chân nguyên trường hà trên đỉnh đầu hạo hạo đãng đãng tuôn chảy không thôi. Trong sông lôi quang gừng tụ thành nước, rất là kinh người, vội vàng cười nói. Tiểu đệ chính là đệ tử của tiểu Quang Minh Thánh Địa, tên là Diệp Tần, lần đầu xuống núi, xin hỏi sư huynh xưng hô như thế nào? Thì ra là đệ tử của tiểu Quang Minh Thánh Địa. Phù sĩ nghiêm nghị này động dung, vội vàng chắp tay nói. Tại hạ Thanh Thành Sơn Tống Cao Đức, sư tôn Cao Nguyệt Thiền Sư. Hắn đi đến phía trước, ha ha cười nói. Diệp Tần lão đệ, có hứng thú liên thủ xông vào vạn cổ ma vực một lần hay không? Chỗ đó tụ tập rất nhiều nhân vật cấp giáo chủ, đang tìm kiếm bảo khố của thượng cổ đại phái này. Bật qua bên trong tụ tập rất nhiều thiên ma cổ ma, nhất thời không cách nào nắm bắt được. Đợi bọn hắn công phá, chúng ta liền có thể liên thủ đi vào, vờ vét bảo bối. Diệp Húc không khỏi tim đập thình thịch. Ở đây chỉ là bên ngoài của vạn cổ ma vực, liền có nhiều bảo vật như vậy. Nếu như có thể tiến vào trong bảo khố của thượng cổ đại phái này, thì thu hoạch khẳng định là kinh người. Tống Cao Đức đi đến trước người hắn, đột nhiên trở mặt, tê lên một tấm lụa đỏ, giống như đại mãng, cắt cao đem Diệp Húc cuốn lấy, nhè răng cười cười nói. Lại lừa được một tên, còn bà nó, lần này câu được một con cá lớn, lại là đệ tử của tiểu Quang Minh Thánh Địa. Diệp Húc chợt ngạc nhiên, nghi ngờ nói. Tống huynh đây là ý gì? Chẳng lẽ sẽ không sợ làm hỏng giao tình của tiểu Quang Minh Thánh Địa ta cùng Thanh Thành Sơn các người sao? Giao tình chó má gì chứ? Tống Cao Đức dường dường tự đắc, cười mà nói. Tiểu tử, cho người đọc hết minh bạch. Tòa Hạo Thiên Tháp bảo tháp 6 tầng này của lão giả tử là giả thôi. Chính là lão tử dùng vạn niên thanh ngọc tạo hình mà thành, chuyên dùng để lừa gạt bọn nhóc chính tạo môn phái giống như người vậy. Nói cho người biết, lão tử ta chính là vạn kiếp môn Tống Cao Đức. Cùng với Thanh Thành Sơn không có nửa điểm quan hệ, càng không biết Cao Nguyệt là ai. Đoạn đường này đã có một nhóm lớn chính đạo phù sĩ chết trong tay của lão tử ta rồi. À ha, thì ra là thế. Diệp Phúc vẻ mặt bất đắc dĩ, trát trát nhãn tình nói. Thường thiên hắc ngọc tháp 5 tầng trên đầu tiểu đệ cũng là giả đấy. Không thể nào. Tống Cao Đức ngẩn ngơ, vẻ mặt không tin, vội vàng lấy tay sờ lên tòa thường thiên bảo tháp kia trên đầu Diệp Húc, lập tức đấm ngực dậm chân thở dài nói. Gặp đúng đồng điêu rồi. Hắn ta vội vàng đem mảnh lụa đỏ thu hồi, lúng ta lúng túng nói, lũ lụt vọt lên lòng vương miếu, lại nói tiếp chúng ta vẫn là đồng đạo, mong rằng huynh đệ không nên trách tội. Huynh đệ, xin hỏi ngươi là cao hiền của môn phái nào? Diệp Húc khách khí nói, Hoàng Tuyền Thánh Tông Diệp Thiếu Bảo gặp qua Tống huynh. Tống Cao Đức nghiêm nghị nói, thì ra là cao hiền của Hoàng Tuyền Ma Tông, khó trách tông chủ của Hoàng Tuyền Ma Tông các ngươi năm đó chính là lão gia hỏa ý nghĩ xấu xa đầy mình, gài bẫy một nhóm người lớn, nguyên lai là danh sư xuất cao đồ. Diệp Húc xong đường ngày không nói gì. Tống Cao Đức cười nói, này Diệp đạo đệ, bạn kiếp môn của ta cùng với các ngươi Hoàng Tuyền Ma Tông đồng dạng thân là một trong sáu phái, thời đại giao hảo, không bằng hai người chúng ta liên thủ ở trong vạn cổ ma vực làm trong một phen đại sự nghiệp kinh thiên động địa. Bạn kiếp môn chính là môn phái bài danh thứ hai trong lục phái, nội tình còn trên cả Hoàng Tuyền Ma Tông. Tâm pháp trấn giáo của môn phái này tên là Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh, chính là một trong vài loại tâm pháp cao cấp nhất của ma đạo. Nghe nói tu luyện loại tâm pháp này, vũ sĩ mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới đều có một lần thiên kiếp hàng lâm. Có thể nói vũ sĩ của môn phái này hết thảy đều là phát triển dưới hoàn cảnh bị lôi phách trời giáng. Nhưng vũ sĩ Vạn Kiếp môn nhiều lần bị lôi phách mà không chết sẽ trở nên vô cùng cường hãn. Tu vi của Tống Cao Đức đã tu luyện tới hỗn nguyên thất phẩm. Hắn đã vượt ra 52 thiên kiếp, đã đúng 52 lần lôi phách. Rõ ràng là như trước không chết, thực lực khẳng định cực kỳ cao thâm. Diệp Húc nghiêm mặt nói, tiểu đệ cũng đang có ý đó đây. Hai người dắt tay nhau mà đi. Tống Cao Đức cười nói, đợi gặp được người trong chính đạo, ta lên trước cùng hắn nói chuyện. Diệp đạo đệ, người sẽ đã đi sau. Như trước nói là đệ tử của Tiểu Quang Minh Thánh Tông. Cái loại chuyện này ta làm thuần thục lắm, người đừng có nói gì cả, miễn cho lộ ra chân tướng. Diệp Húc gật đầu nói, loại chuyện này ta làm xác thực không nhiều lắm, tùy Tống huynh phân phó đi. Hai người đi thẳng về phía trước. Tống Cao Đức trước mắt đột nhiên sáng ngời, chạp miệng cười nói, Diệp lão đệ, có thấy thanh niên vũ sĩ gương mặt lạnh lùng phía trước kia không? Nhìn thủ đoạn của vị huynh đài này. Hắn thẳng hướng thanh niên vũ sĩ kia bay đi, cười mà nói, vị huynh đài này tại hạ thành Thành Sơn Tống Cao Đức, sư tôn Cao Nguyệt Thiền Sư, trong vạn cổ ma vực nguy hiểm trùng trùng, tại hạ tính toán tìm đồng bạn, mọi người cùng là người trong chính đạo. Thanh niên áo xanh này nghe vậy sắc mặt đột biến, lạnh lùng nói, ta cũng là môn hạ của Cao Nguyệt Thiền Sư, vì sao chưa từng gặp qua ngươi? Tống Cao Đức liền thất kinh thần sắc, chỉ thấy thanh niên áo xanh này đột nhiên tết lên một ngụm đan đỉnh đem hắn bao lại. Trong đỉnh vạn thiên đạo lôi quang ngưng tụ thành một mảnh lôi trì. Trong lôi trì một quả huyện đan như nước điên cuồng hướng Tống Cao Đức oanh khứ, được hắn oanh cho kêu thảm thiết liên tục. Vũ sĩ thiếu đạo đức của Vạn Kiếp môn rõ ràng dám ngụy trang thành người trong chính đạo bọn ta. Diệp Húc thấy thế không ổn, vội vàng từ xa bay tới, nguyên công vận chuyển, thân hình lập tức trở nên khô gầy như cây gậy trúc. Đại thủ hướng Tống Cao Đức ngang nhiên chụp lấy, điềm nhiên nói, người này là yêu nghiệt Vạn Kiếp môn, đang ngụy trang thành người trong chính đạo ta, lại chết hại chết một đám phù sĩ. Vì sư huynh phái thành thành này, tại hạ Tiểu Quang Minh Thánh Địa Diệp Tần, đúng là chúng ta liên thủ diệt trừ người này. Bàn tay to của hắn thăm dò thẳng vào trong lôi quang, một trường đem Tống Cao Đức quật ngã. Lập tức đại thủ một tráo đem phù sĩ thiếu đạo đức này chộp trong tay. Tên thanh niên tuấn kiệt của Thanh Thành Sơn nhãn tỉnh sáng lên, nhẹ nhàng thở ra cười nói, không sợ lôi pháp của ta thần nhập lôi trì, quả nhiên là cửu chuyển nguyên công. Tại hạ là người của phái Thanh Thành Sơn, tên là Lý Chí Lâm. Hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy một mảnh lụa đỏ bá đạo hạ xuống, trói chặt hắn lại. Lý Chi Lâm vừa sợ vừa giận, quát lên một tiếng lớn, vừa muốn tế lên đan đỉnh, lần nữa triển khai lôi trì. Diệp Húc cùng Tống Cao Đức nhất tề tiến lên, hai người hạ sát thủ, liền thủ hướng hắn công tới. Thanh Thành Sơn là một đại phái trong chính đạo, lôi pháp cùng độn pháp đều là thiên hạ nhất tuyệt. Lý Chi Lâm là anh tài trong phái, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, luyện thành một ngụm đan đỉnh, tên là lôi trì đại đỉnh. Trong đỉnh lôi điện đan ngừng tụ thành thủy, hóa thành một cái hồ lôi điện chi lực, có thể bộc phát ra uy năng cực đoan cường đại, đem phương viên 10 dặm hóa thành một mảng lôi trì. Nếu là chính diện đối địch, hắn mặc dù chống đỡ hết nổi, cũng có thể khống chế lôi quang đào tẩu, sấm gió tề động, tốc độ cực kỳ nhanh, đơn giản không cách nào đuổi theo. Bất quá, Diệp Húc cùng Tống Cao Đức, hai người thực lực so với hắn cũng không yếu, lại là tận lực đánh lén. Cách hắn chỉ có không đến 10 mét. Tống Cao Đức tê lên mảnh lụa đỏ, đưa hắn trói lại, không để cho hắn phản kháng, cũng làm cho hắn không cách nào đào thoát được. Cùng lúc đó, Diệp Húc tê lên đại diễn thần trung, trực tiếp đem Lý Chí Lâm bao lại. Thần trung chấn vang lên, chỉ nghe tiếng chuông một tiếng cao hơn một tiếng, cành cạch vang vang liền không dứt. Đại diễn thần trung liên tục chấn hơn 40 lần, trùng khẩu rốt cuộc tuôn ra một đoàn huyết vụ, Lôi Trì đại đỉnh rớt xuống. Đường đường cao đồ phái Thanh Thành, một chiêu cũng không tiếp được, liền bị hai tên này ngược cho chết. Tống Cao Đức lòng vồ hồi lạnh, lòng còn sợ hãi mà nói, nhiều năm giết nhạn lại bị chim sẻ mổ cho mù mắt, không nghĩ tới tùy tiện tìm một người trong chính đạo, tự nhiên là đệ tử của phái Thanh Thành. Hắn bị Lôi Trì của Lý Chí Lâm luyện đến toàn thân cháy đen thui, tóc vẫn còn đang bốc ra từng sợi khói xanh, nhìn về phía Diệp Húc hà hà cười cười. Này Diệp đạo đệ, loại chuyện này ngươi thật sự làm không nhiều lắm, ta như thế nào cảm thấy ngươi so với ta còn thuần thục hơn đấy. Không hổ là sư môn đổi danh, vừa rồi ta thiếu chút nữa nghĩ ngươi là định thuận tay giết luôn ta đấy chứ. Diệp Húc đem bảo tàng của Lý Chí Lâm xoáy lên cười cười nói, chúng ta là đồng minh, ta làm sao có thể làm ra loại chuyện này. Kỳ thật Diệp Húc cũng không phải không hề động cái tâm tư ấy, bất quá Lý Chí Lâm là huyện đan kỳ cao thủ, cùng Lôi Trì tăng thêm huyện đan, nhất thời cũng không thể đem Tống Cao Đức luyện chết. Có thể thấy được Tống Cao Đức thân thể cũng cực kỳ cường đại, cũng không kém hơn bao nhiêu so với cửu chuyển nguyên công. Vạn kiếp vô lượng tâm kinh, mỗi lần tăng lên một tiểu cảnh giới đều phải trải qua lồi phách. Tống Cao Đức tu luyện tới hỗn nguyên thất phẩm, bị thiên kiếp bổ hơn 50 lần, như trước không có bị đánh chết, có thể thấy được thực lực của hắn. Diệp Húc cũng không đủ nắm chắc, có thể tại trong thời gian ngắn xử lý vụ sĩ thiếu đạo đức này, cho nên hạ thủ lưu tình, nếu không đã sớm một tay bóp chết hắn rồi. Loại chuyện này, Quan Tinh Phong phòng chủ làm cực kỳ thuận tay, không có chút gánh nặng tâm lý nào cả. Huynh đệ à, khẩu Lôi Trì đại đỉnh này với ta mà nói vô cùng có ích, có thể tặng cho ta được không? Tống Cao Đức ngập ngừng nói, Lý Chí Lâm là Diệp Húc giết chết. Với quy củ của ma đạo, thì bảo vật trên người Lý Chí Lâm hẳn là hết thảy thuộc về Diệp Húc. Bất quá, Lôi Trì đại đỉnh đối với hắn thật sự rất có trọng dụng. Hắn mỗi lần tăng lên một tiểu cảnh giới đều phải vượt qua một lần lôi kiếp. Theo tu vi càng cao, lôi kiếp liền càng phát ra lợi hại hơn. Tống Cao Đức như là phong quang, nhưng kỳ thật nhìn là nghèo đến mặt trệp. Đây là do mỗi một lần hắn độ kiếp đều phải dùng tất cả vô bảo lẫn tài liệu có được để chống cự thiên lôi, nhất loạt bị thiên lôi phá hủy hết. Lục trường, hắn dùng mảnh lụa đỏ trói Diệp Húc lại, sở dĩ không có nhân cơ hội hạ sát thủ là bởi vì trên người hắn chỉ có mỗi một mảnh lụa đỏ này là uy lực mạnh nhất, cũng không có 10 phần nắm chắc xử lý được Diệp Húc, cho nên mới làm chuyện thuận nước dong thuyền. Nếu là có được khẩu Lôi Trì đại đỉnh này, đối với chuyện hắn trong tương lai vượt qua lôi kiếp liền rất hữu dụng. Sau khi tu luyện tới đan đỉnh kỳ thì cũng không cần luyện chế lại đan đỉnh nữa rồi. Bởi vậy Tống Cao Đức không thể không mày dạn mặt dày mà nhờ vả một lần. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Vậy thì ngươi cầm lấy đi. Diệp Húc lấy ra Lôi Trì đại đỉnh, trực tiếp ném cho hắn. Tống Cao Đức vừa mừng vừa sợ, liền tranh thủ thu hồi Lôi Trì đại đỉnh, cười mà nói. Mảnh lụa đỏ này là khi ta xử lý một nữ đệ tử của Bạch Liên Thánh Giáo đoạt được, cũng không thuận tay lắm. Hôm nay rốt cuộc cũng không cần dùng loại vụ bảo đầy tư vị của nữ giới này nữa rồi. Tương lai vượt qua lôi kiếp của hỗn nguyên bát phẩm cũng có 10 phần nắm chắc. Huynh đệ, đại ân của ngươi bị huynh ta khắc trong tâm khảm, ta một đường gài bẫy không ít chính đạo phù sĩ, cũng nhận được không ít bảo vật tài liệu, ngươi xem có gì cần dùng không? Hắn mở rộng ngọc lâu ra để cho Diệp Húc nhìn, chọn lựa một chút. Diệp Húc nhìn lại, chỉ thấy trong không gian ngọc lâu tầng thứ nhất của Tống Cao Đức trông chất không ít tài liệu, linh mạch cùng vụ bảo tàn phiến. Hẳn là hắn sau khi tiến vào vạn cổ ma vực, bốn phía vờ vét được đấy. Tống Cao Đức không bằng gọi là Tống thiếu đạo đức cho rồi, rõ ràng xử lý nhiều vụ sĩ đến tầm bảo như vậy. Diệp Húc lắc đầu cẩn thận xem xét, vụ bảo mà Tống Cao Đức thu hoạch được hắn cũng không để vào trong mắt. Linh mạch với hắn mà nói cũng không cần lo lắng. Về phần tài liệu, hắn thật sự cần, bất quá thứ hắn cần trong số tài liệu mà Tống Cao Đức có kia cũng không phải là rất nhiều. Hắn đang định từ chối, thì đột nhiên mục quang bị một kiện tàn phá phù bảo hấp dẫn. Chỉ thấy kiện phù bảo này toàn thân màu tuyết trắng, hình như yến vĩ, do Hằng Hà Vũ tạo thành, phiêu phù ở giữa không trung, ước chừng một trượng dài ngắn. Phù bảo này cùng thiền vũ trì dực của hắn có rất nhiều chỗ tương tự. Bất quá thiền vũ trì dực chính là cánh, mà kiện phù bảo tàn phiến này lại là lồng đuôi của một loài chim. Thiền vũ trì dực cũng là một kiện phù bảo tàn phiến cực kỳ to. Chẳng lẽ cùng vĩ dực này là linh kiện của cùng một kiện vụ bảo sao? Diệp Phúc trong nội tâm khẽ nhúc nhích, hướng Tống Cao Đức cười nói, Tống huynh, tiểu đệ không còn sở cầu, chỉ cần vu bảo tàn phiến hình đuôi chim này là được. Tống Cao Đức đem kiện vĩ dực tuyết trắng lấy ra, đưa cho hắn cười nói, cây vĩ dực này đã ta đoạt được trong tay một đệ tử của Thường Đàn kiếm phái, không có tác dụng gì, nhưng tốc độ rất nhanh. Bất quá đây chỉ là một kiện tàn phá vu bảo, giá trị xa xa kém hơn so với lôi trì đại đỉnh. Đợi tí nữa, nếu là có đại thu hoạch, vì huynh đoạt đến rồi tặng cho ngươi. Diệp Phúc tiếp nhận vĩ dực cười mà nói, bảo vật này đối với Tống huynh vô dụng, nhưng đối với ta mà nói lại có chỗ đại hữu dụng đấy. Hắn lấy ra thiền vũ trì dực, chỉ thấy hai kiện bảo vật này vừa mới chạm mặt liền phát ra tiếng vang ong ong, khi cờ dẫn dắt lẫn nhau, chấn động không ngớt, cơ hồ khiến cho hắn đắn đo không thôi. Vĩ dực tuyết trắng của thiền vũ trì dực phát ra quang mang lóng lánh và chói mắt, chấn động càng thêm kịch liệt hơn. Diệp Phúc lúc này buông tay ra, chỉ thấy hai kiện vũ bảo lập tức rầm rầm phân giải ra, đầy trời bạch vũ bay tán loạn, hóa thành mấy vạn kiện vũ bảo tàn phiến. Chỉ nghe trành trành mấy tiếng, tiếng đánh nhau kịch liệt truyền đến. Thiền vũ trì dực cùng vĩ dực sau khi phân giải lại hợp nhất, hóa thành một cây đại đao quay chung quanh Diệp Húc cao thấp tung bay. Cây đại đao này dài hơn 3 trượng, ở giữa là một đường gần như sống lưng, lưỡi đao có hình dạng răng cưa, chính là do ngàn vạn đóa vũ hoa tạo thành, sắc bén vô ngần. Tống Cao Đức thấy nghẹn họng nhìn trần trối, thất thanh nói, này lão đệ, chẳng lẽ cái cánh vừa rồi cùng vĩ dực là bộ phận của cùng một kiện vũ bảo sao? Bây giờ mới là tướng mạo ban đầu của kiện vũ bảo này hả? Diệp Húc nắm thành vũ nhận trong tay, dùng nhân bảo kim luân tế luyện một phen. Chân nguyên chảy vào trong vũ nhận, lập tức biết rõ các loại diệu dụng của thiền vũ trì dực, không khỏi trên mặt dị sắc, lắc đầu nói, cái này còn không phải là tướng mạo ban đầu của nó, chỉ sợ đây cũng chỉ là một bộ phận của vũ bảo đầy đủ mà thôi. Hắn tâm niệm vừa động, chỉ thấy hình lập của vũ nhận trong tay, tức thời là biến đổi, phát ra tiếng vang khanh khanh xèo xèo. Thiên biến vạn hóa, hóa thành một mặt đại thuẫn tuyết trắng để ngang trước người của Diệp Húc. Lập tức, mặt đại thuẫn này lại một lần nữa phân giải, hóa thành một cây ngân thương, lại từ ngân thương biến thành một chiếc cự trùy biến thành huyễn tiên, lại biến thành một thuyền lá nhỏ. Bạch vũ đều bay lên, lẫn nhau cấu kết, lại hóa thành một chiến cung. Trong chớp mắt, chiến cung biến mất, biến thành một cái ô bạch vũ, bị Diệp Húc trụ trong tay. Vũ bảo này quả thực có thể thiên biến vạn hóa, tùy tâm biến thành các loại vũ bảo. Tống Cao Đức ngây ngốc cả người, triệt để không nói gì, sau nửa ngày nói không nên lời. Diệp Húc trong nội tâm có chút vui mừng, vũ bảo này quả thực cực kỳ hợp với tâm ý của hắn, có thể là triệt để phát huy ra thực lực của hắn. Bảo vật này có thể thiên biến vạn hóa, diễn biến ra các loại vũ bảo, không bằng kêu là ô thiên cơ đi. Hắn mặc tình bào, trông đợi ô thiên cơ đứng giữa không trung, dãnh núi bên người đứng vững, mây trắng ung dung, chỉ thấy gió nhẹ nhẹ thổi qua, gợn lên một tràng cảnh xa hoa vô cùng. Diệp Húc trong lòng có chút tiếc hận, đồng thời lại có chút chờ mong. Ô thiên cơ cũng là một bộ phận của vũ bảo đầy đủ, cũng không phải là hoàn toàn. Nếu như có thể tìm được bộ vị khác, không biết vũ bảo này lại có sự thay đổi gì đây. Tống Cao Đức phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt ao ước cười nói, lão đệ, vũ bảo này uy lực như thế nào? Diệp Húc lắc đầu nói, ta cũng không phải là rất rõ ràng, phòng trưng chỉ là một kiện vũ khí cận chiến, tuy nhiên có thể thiên biến vạn hóa, nhưng không cách nào viễn trình oanh giết đối thủ. Tống Cao Đức thở dài, hứng thú đối với ô thiên cơ cũng không phải quá lớn. Vũ bảo có hai loại là cận chiến và đánh xa, tác dụng của vũ bảo cận chiến không được người ta coi trọng. Đại đa số vũ sĩ đều là luyện chế vũ bảo đánh xa, xa xa dùng vũ pháp đem đối thủ oanh giết, hoặc là tế lên vũ bảo, giết địch tại ngoài mấy chục dặm. Chỉ có vũ sĩ thần thể cực đoan cường hoành mới luyện chế cận chiến vũ bảo mà thôi. Tống Cao Đức tuy thần thể cường hoành, nhưng hắn từ trước đến nay cũng không coi trọng thủ đoạn cận chiến. Trong thủ đoạn cận chiến như vậy, hắn cũng không thích lắm. Cùng với người so man lực, quan điểm của hắn có thể nếu đánh xa tuyệt đối không đánh gần, nếu có thể âm thầm đánh đén đối phương tuyệt đối không liều mạng. Phong cách hành xử của hắn khác với Diệp Húc hoàn toàn. Diệp Húc một đường chém giết cho đến nay, ngoài trường ngẫu nhiên dùng quỷ kế xử lý đối thủ, càng ưa thích dùng lực lượng tuyệt đối, đem đối phương oanh giết, nghiền chết. Tống huynh, người mới vừa nói rất nhiều nhân vật cấp giáo chủ đang đánh chủ ý với bảo khố của thượng cổ đại phái này, không biết là thật hay là giả đây. Diệp Húc nghĩ tới một chuyện, đột nhiên nói. Tống Cao Đức nhãn tình sáng lên cười mà nói, Diệp lão đệ, Người cũng có hứng thú sao? Bảo vật trong bảo khố của thượng cổ đại phái này khẳng định cực kỳ kinh nhân. Thậm chí nói không chừng còn có bảo vật trong truyền thuyết. Nếu là có thể tìm được một kiện, từ nay về sau, lão tử liền có thể như con cua đồng dạng đi ngang rồi. Nói rồi, mặt của hắn lại ảm đạm xuống, lắc đầu nói. Bất quá chỉ sợ những bảo vật này làm gì có phần của chúng ta. Người chú ý đến bảo khố, cơ hồ tất cả đều đã luyện thành nguyên đan, thậm chí là cường giả đã tiến vào tam thai cảnh. Với thực lực của chúng ta, bảo vệ tánh mạng đều có chút khó khăn. Diệp Húc thản nhiên nói, đi xem qua cũng tốt mà. Tông Cảo Đức đến vạn cổ ma vực sớm hơn Diệp Húc, trong này đã lăn lộn một thời gian ngắn, đối với vạn cổ ma vực rất là quen thuộc. Lúc này ở phía trước dẫn đường cười cười nói, lão đệ này, kỳ thật bên ngoài vạn cổ ma vực cũng có rất nhiều bảo vật đấy, có đôi khi thậm chí còn có bảo bối cấp bậc kim tinh, thiết mẫu xuất hiện nữa cơ. Bất quá, loại bảo vật này vừa mới xuất hiện liền sẽ bị người ta cướp đi, tăng nhiều thịt thiếu. Ta thấy ta đến nay cũng chỉ tìm được một khối thiết mẫu, ước chừng nặng 1.000 cân. Hắn lấy ra một khối sắt to bằng quyền đầu cười mà nói, đây chính là khối thiết mẫu mà ta tân tân khổ khổ tìm được. Lúc ấy ta vừa mới tìm được kiện bảo bối này, nên có hai gã cao thủ luyện thành nguyên đan đuổi giết tới, may mắn mà ta chạy được. Tống Cao Đức dường dường đắc ý cười hăng hắc mà nói, ngoài trừ khối vạn năm thiết mẫu này, ta còn lấy được một khối thâm cốc kìm tình to cỡ một cái bể cá, chuẩn bị đem hết thảy mà luyện vào trong lôi trì đại đỉnh. Thêm vào hai khối bảo vật mới này sẽ tăng cao cường độ của lôi trì đại đỉnh đến mức đáng sợ, đủ để có thể giúp ta bình yên vượt qua lôi kiếp trùng trùng, thuận thuận lợi lợi đường luyện thành nguyên đan. Diệp Húc nhìn nhìn thiết mẫu trong tay của hắn, không khỏi xong nửa ngày không nói gì hết. Khối thiết mẫu này của Tống Cao Đức chỉ đỡ cỡ quyền đầu, mà khối xích tinh kim mẫu trong ngọc lâu của Diệp Húc lại to bằng cả một ngọn núi nhỏ, không thể so sánh với nhau rồi. Ta nếm là xuất ra xích tinh kim mẫu, vậy thì quá là kích người, có chút không quá phúc hậu. Lại nói xích tinh kim mẫu giá trị cao như thế, khó trách xã yêu vương lại nhớ thương trong lòng, còn có đệ tử của đại phạm âm lôi tự cùng hắn giao thủ. Mặc dù không có nói rõ, chỉ sợ cũng nhớ thương khối xích tinh kim mẫu này của ta đây. Diệp Húc hạ quyết tâm, nếu như đến vị trí hạch tâm của vạn cổ ma vực rồi, mà thấy ăn không trôi, thì sẽ lập tức phủi đít bỏ đi, không tham dự đến nữa, miễn cho không có vơ vét được bảo vật. Ngược lại, ngay cả mình cũng hãm vào trong đó, bị người ta giết chết, cướp đi xích tinh kim mẫu. Xà yêu vương, đại phạm âm lôi tự đệ tử, lại thêm huyết thần bảo bảo chủ La Ẩn, là sát môn chủ Liễu Như Như, còn có Hoàng Sán đang đuổi giết phía sau ta nữa. Với cái thế lực này cộng lại, đủ để cho ta đau đầu muốn chết. Diệp Húc nghĩ tới đây cười nói, này Tống Huynh, tiểu đệ có mấy cửu gia cũng tới vạn cổ ma vực, nhưng cùng ta một chỗ, chỉ sợ lúc đó sẽ liên lụy đến người đấy. Cửu gia ư, thân là một vô sĩ vĩ đại, ai có thể không có mấy cửu gia chứ? Tống Cao Đức hà hà cười nói, nói thật ta ở trong vạn cổ ma vực cũng có mấy cửu nhân, hôm nay cùng Diệp lão đệ liền thủ, những người này tới một, chúng ta tiêu diệt một, tới hai, chúng ta tiêu diệt cả đôi. Hắn hào khí vạn phần cười cười nói, hai người chúng ta liên thủ vô địch thiên hạ, nên bao nhiêu tiêu diệt bấy nhiêu. Tống Huỳnh quả nhiên chân thực nhiệt tình, tiểu đệ bội phục bội phục. Diệp Húc chắp tay cười nói, nhưng trong lòng có chút không cho là đúng. Hắn còn không biết phía sau ta có nhiều cao thủ như vậy đuổi giết. Nếu là biết rõ, chỉ sợ người này đã sớm đem ta vứt qua một bên, có thể chạy được bao xa thì chạy bấy xa, như là tránh ôn thần vậy. Hai người xuyên qua dãy núi trùng trùng điệp điệp. Đột nhiên Diệp Húc trong nội tâm siết chặt, chỉ cảm thấy tự thân bị một cỗ sát khí khổng lồ tập trung, thân hình cơ hồ đều không thể nhúc nhích. Cỗ sát khí này giống như thiên nghiêng địa tre, bị đè nén đến khiến cho hắn cơ hồ không cách nào thở dốc. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, một con thuyền cự đại phá không đánh úp lại, không khí bốn phía đều bị nghiền nát. Hoàng Sán đứng ở đầu thuyền, một quang lành lạnh, quần áo bay phấp phới, đỉnh đầu một khoảng nguyên đan, không gian bốn phía xung quanh nguyên đan tự hồ cũng hướng trung tâm sụp xuống, khí thế vô cùng khủng khiếp. Diệp Sử Thúc, người tự nhiên thật sự dám đến vạn cổ ma vực. Đến đời này, người chính đã tự tìm đường chết. Hôm nay, ta xem người còn có thể chạy trốn đến nơi nào. Hoàng Sán theo đầu thuyền bay lên. Nguyên đan dùng nhập bên trong lâu thuyền ấy. Chỉ thấy cái lâu thuyền này, tuy đã uy thế càng thêm to lớn, so với uy năng trước đây càng thêm cường hãn gấp mấy lần. Tống Cao Đức cũng bị cỗ sát khí này giam cầm. Trong nội tâm không khỏi hoảng sợ, chỉ thấy lâu thuyền này đột nhiên gia tốc, hướng hai người nghiền áp tới, cuống quýt kêu lên: "Diệp lão đệ, người đấy không phải là cửu gia của người đấy chứ? Đây là Linh Phổ Phong đại sư huynh của Hoàng Tuyền Thánh Tông ta, tên là Hoàng Sán, chỉ là một trong số rất nhiều cửu gia của ta mà thôi." Diệp Húc mục quang lạnh lùng, đỉnh đầu đại diễn thần trung, phi tốc xoay tròn, cắt cao nhìn thẳng đánh tới Lâu Tuyền, hít vào một hơi thật dài, nguyên công vận chuyển, chỉ thấy đại diễn thần trung cạch một tiếng bạo vang lên, thể tích càng lúc càng lớn, giống như một tòa phi tốc xoay tròn đồng sơn, cao thét hướng Lâu Tuyền đánh tới. Cùng lúc đó, Tổng Cảo Đức cũng điều động liều mạng chi tâm, tế đền khẩu lôi trì đại đỉnh, trong đỉnh lôi điện toàn đâm, giống như là uẩn uẩn có một mảnh lôi trì mênh mông, vô số điện quang ở theo trong đỉnh tràn ra, phảng phất như một thanh kiếm lôi điện cũng hướng Lâu Tuyền nghênh khứ. Hai người toàn lực thi triển ra thủ thuật của mình, chỉ thấy đại diễn thần trung cùng lôi trì đại đỉnh một trước một sau đâm vào trên Lâu Tuyền, lập tức tiếng chuông ách xuống, quay tròn chuyển động trở lại đỉnh đầu của Diệp Húc, thể tích càng ngày càng nhỏ, đã bị thương nặng. Mà lôi trì đại đỉnh cũng lọt vào trong tầm ảnh hưởng, bị đâm cho trở lại bên người Tống Cao Đức, cũng bị trọng thương. Lâu Tuyền tốc độ thoáng chậm dần, lập tức lần lượt gia tốc đánh tới, nghiền áp hết thảy. Diệp Húc vùng quyền oanh ra, một quyền hung hăng nện ở đáy của Lâu Tuyền. Tống Cao Đức cũng nghiến răng nghiến lợi, dùng thân thể lực lượng ngạnh xanh xanh chống lại Lâu Tuyền. Chỉ nghe thấy rầm rầm hai tiếng nổ mạnh, Lâu Tuyền rút cuộc dừng lại, bay ngược về phía sau. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Chỉ nghe thấy ầm ầm mấy tiếng vang lên không dứt. Tinh viên quanh thân Diệp Húc lần nữa bị đâm cho bay ra bên ngoài huyệt khiếu, tung bay quanh thân của hắn, lập tức lần nữa tiếp nhập huyệt khiếu bình yên vô sự. Tống Cao Đức hai tay rứt gãy, kêu thảm lên một tiếng, bị đâm cho bay cao cao lên bên trên. Diệp Húc thừa nhận 7 phần lực lượng do Lâu Tuyền đánh tới, Tống Cao Đức phần đi 3 phần lực lượng. Bất quá Diệp Húc thân phận có Đại Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ bảo vệ quanh thân, đại năm bức trận đồ này một lần nữa rèn luyện một phen, phẩm chất tăng lên rất nhiều. Mặc dù đón đỡ 7 phần lực lượng của Hoàng Sán, nhưng vẫn có thể thừa nhận được. Bất quá Tống Cao Đức chỉ có một tòa lôi trì đại đỉnh, không có bảo vật nào khác bảo vệ quanh thân, 3 phần lực lượng của Hoàng Sán liền khiến cho hắn không chịu nổi, đã bị trọng thương rồi. Phượng Tường cửu kích, Bạch Hổ thất sát. Hoàng Sán âm lãnh thét lên một tiếng, tâm địa vì động, Lâu Tuyền lập tức đình chỉ lui về phía sau. Từng con hỏa phượng cùng Bạch Hổ cự đại từ trong thuyền bay ra, bay lượn liên kích. Đầy trời đều là lửa đỏ, đem Diệp Húc cùng Tống Cao Đức bao phủ lại. Loại đại hỏa này chính là chân hỏa do Hoàng Sán luyện chế, tên là Địa Linh Chân Hỏa, chính là nhất muội trong tam muội chân hỏa. Kim hoàng sắc hỏa diễm phổ thiền cái địa, tam muội chân hỏa chính là do Thiên Linh Chân Hỏa, Địa Linh Chân Hỏa và Nhân Linh Chân Hỏa, ba loại chân hỏa tổ hợp mà thành. Trong khi tu thành, uy năng to lớn, chính là một trong 9 đại thần hỏa. Hoàng Sán lựa chọn tu luyện tam muội chân hỏa, bất quá đến nay còn chưa triệt để luyện thành, chỉ tu luyện thành Địa Linh Chân Hỏa cùng Nhân Linh Chân Hỏa hai loại. Giờ phút này, hỏa phượng chính là do Địa Linh Chân Hỏa tạo thành. Nhiệt độ cao đến đáng sợ, đủ để luyện hóa bao phủ vô bảo cấp trấn giáo bình thường đấy. Con Bạch Hổ thất sát là tu luyện từ đao pháp Kim Tình Nguyên, đem môn phu pháp này dung nhập vào trong Bạch Hổ thất sát, sắc bén vô cùng. Hỏa phượng trong lửa lớn lệ tiếu lên một tiếng, Bạch Hổ trống giận đều hướng Diệp Húc cùng Tống Cao Đức đánh tới mà cắn xé. Vũ pháp của hắn tu luyện tới cảnh giới cực kỳ cao, hai môn vũ pháp này lại cực kỳ tinh túy, uy lực cực đoan cường đại. Bất qua Diệp Húc cùng Tống Cao Đức, hai người thân thể cũng cường hoành thái quá, ngạnh xanh xanh ngăn trở Phượng Tường cửu kích cùng Bạch Hổ thất sát, thoát ra từ tường lửa đỏ ngập trời. Lâu Thiên lôi âm, Hoàng Sán tay nâng Lâu Thuyền, gào thét bay tới, tay trái hô lên một tiếng nâng lên. Chỉ thấy trên bầu trời lập tức xuất hiện một đóa cự đại lôi vân. Trong lôi vân có một Lâu Thuyền nằm trong đầm mây. Trong thuyền vô số sinh linh kỳ kỳ quái quái, thao túng vô số lôi hỏa. Những sinh linh này duỗi tay vừa động, thì trong lòng bàn tay liền có thêm nhiều lôi hỏa lớn cỡ cái thớt ầm ầm nện xuống. Ô Thiên Cơ chống đỡ. Diệp Húc sắc mặt ngừng trọng, khởi động Ô Thiên Cơ, chân nguyên điên cuồng dũng mãnh tiến vào trong ô. Chỉ thấy cái ô trắng này càng lúc càng biến lớn, giống như mây trắng che không trung. Vô số thớt lôi hỏa lớn nhỏ oanh ở phía trên, đánh cho thiên nghiêng địa che. Lôi hỏa tán loạn, lại thủy chung không cách nào đem cái ổ đánh cho vỡ. Diệp Sử Thúc, trước kia ta còn từng khinh thường ngươi, Chẳng qua hiện nay ta đã chú ý, ngươi tuyệt đối là trốn không thoát. Hoàng Sán tay nắm lâu thuyền, gào thét bay tới, lãnh đạm nói. Diệp Hùng thần thủ cực nhanh, một tay bắt lấy Tống Cao Đức, cười ha ha mà nói. Sư điệt, người từ trước đến giờ bắt không được ta, sau này vẫn là bắt không được ta. Tống huynh, chúng ta đi. Ô Thiên Cơ phát ra động tĩnh kèn kẹt san sát, đột nhiên biến đổi, hóa thành một thuyền lá nhỏ. Diệp Hùng nắm Tống Cao Đức ném vào trong đó, gào thét về phía trước chạy tới. Muốn chạy sao? Trong đầu thuyền của Hoàng Sán thò ra một đại thủ đen thui, đánh về phía chộp tới. Đại thủ này còn phương viên gần một mẫu, nằm ngón tay lành lạnh sát khí, móng tay sắc bén như đào, một mực tiến về phía trước thò ra, kéo dài ra hơn 10 dặm, hiểm hiểm bắt được phần đuôi của thuyền con. Hoàng Sư Điệt, người toàn lực thi triển cũng lưu không được ta đâu, chỉ dựa vào một cái chân nguyên đại thủ liền muốn đem ta lưu lại, không khỏi có chút người gì nói mộng đấy. Diệp Phúc hừ lạnh một tiếng, một quyền đem đại thủ này nổ cho nát bấy. Hoàng Sán nhổ ra một ngụm trọc khí, đem lâu thuyền tế lên, đứng ở đầu lâu thuyền, quần áo phiêu đáng tiếp tục hướng phương hướng bọn người Diệp Húc ly khai mà đuổi theo. Hắn trời sinh tính tình cứng cỏi, nhận định một sự kiện liền tuyệt đối sẽ không quay đầu lại, vẫn là cứ kiên nhẫn duy trì dung bên dưới, thẳng đến đạt thành mục đích mới có thể là thu tay lại. Mặc dù Diệp Húc hai lần ba phen theo trong tay hắn đào thoát, nhưng chỉ cần Ngụy Hiên không có thu hồi mệnh lệnh, hắn sẽ một mực đuổi giết. Bên trong chiếc đỏ hẹp màu tuyết trắng, Tống Cao Đức trán hiện ra gân xanh, mồ hôi to như hạt đậu cuộn cuộn rơi xuống, đảo đến gương mặt có chút dữ tợn. Miệng của Lý Tì Tì mút lấy lường khí và hoảng sợ mà nói. Diệp lão đệ, cừu gia của ngươi cũng thật lợi hại đấy. Nguyên đan kỳ cao thủ cơ đấy, lại là nguyên đan kỳ cao thủ mạnh như vậy. Chúng ta có thể chạy thoát từ trong tay nguyên đan kỳ cao thủ, thật sự là phúc lớn mạng lớn đấy. Diệp Hùng phát ra một cỗ chân nguyên, đỡ lấy tay của hắn cười cười mà nói. Cái này thì tính là cái gì? Tiểu đệ còn có một vị cừu gia là ân sư của Hoàng Sán, ít nhất cũng tu luyện ra nguyên thần rồi. Tống Cao Đức chỉ cảm thấy cánh tay vừa tê dại lại vừa ngứa ngáy. Một số mảnh vụn gần cốt từ trong lớp da trào ra ngoài, đường đường rời xuống đất, biết rõ xương cốt của hắn đang được ngưng thực trở lại. Cũng không qua bao lâu, hai tay liền khôi phục như lúc ban đầu. Trong nội tâm đối với chân nguyên của Diệp Húc cảm thấy hết sức hiếu kỳ. Bất quá đây là chuyện riêng của Diệp Húc, hắn cũng không nên trực tiếp mở miệng mà hỏi thăm, chỉ đành buồn bực dằn lòng. Nghe được lời này của Diệp Húc, trong lòng của hắn càng thêm hoảng sợ, cười khổ mà nói. Ây chà chà, lão đệ ơi, người còn có cừu gia nào nữa, không ngại thì nói ra luôn đi. À thì cũng không có nhiều lắm đâu. Diệp Húc khiêm tốn nói, trong vạn cổ ma vực cũng chỉ có vài cao thủ tu luyện ra nguyên đan mà thôi. Bất quá thực lực những người này so với Hoàng Sán phải kém sắc vài phần, nhưng đều là cường giả nguyên đan kỳ lâu năm, không thể nào khinh nhờn được. Tống Cao Đức sau nửa ngày không nói gì, ngoan nhưng nói, Diệp lão đệ, so sánh với cựu gia của người, cựu gia của ta quả thực chính là mấy con kiến hồi, thật sự không đáng để lo. Còn bà nó chứ, ta hiện tại đã có thể tưởng tượng ra hình ảnh một đám nguyên đan kỳ cao thủ đuổi giết phía sau mông lão tử ta rồi. Tống Cao Đức có một loại cảm giác lên phải thuyền giặc. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh thôi. Có loại cao thủ như Hoàng Sán ở phía sau đuổi giết, nếu là hắn một mình chính diện đối kháng vị nguyên đan kỳ cường giả này, chỉ sợ căn bản không cách nào ngăn cản lâu thuyền của Hoàng Sán. Thuyền lớn chạy qua, trực tiếp liền có thể đưa hắn quỳ tiền. Diệp lão đệ, vừa rồi Hoàng Sán kia xưng ngươi là sư thúc, chẳng ngã ngươi là cao thủ thế hệ trước của Hoàng Tuyền Ma Tông sao? Tống Cao Đức đột nhiên con mắt tỏa ánh sáng, cắt cao nhìn thẳng Diệp Húc, kích động vạn phần nói. Kỳ thật bản thân ngươi có được tu vi nguyên thần kỳ, bản thân sau khi bị trọng thương mới rơi vào kết cục này. Qua không lâu nữa, thương thế của ngươi khỏi hẳn, sẽ khôi phục tu vi như cũ, có phải như thế hay không? Diệp Húc một hồi không nói gì, không khỏi cảm khái lực liên tưởng của hắn phong phú. Tống Cao Đức miệng lưỡi lưu loát, thào thào không dứt mà nói. Hoặc là ngươi thọ nguyên đã hết, tính toán tìm một truyền nhân, kết quả hôm nay gặp được ta đây là một thanh niên nhiệt huyết, thiên tử trác tuyệt, chân thực nhiệt tình, bởi vậy trong lòng ngươi ngầm hạ quyết định, muốn đem 300 năm công lực của ngươi hết thảy dội vào đầu truyền thụ cho ta chăng? Diệp Húc triệt để không nói gì, chỉ thấy tiểu tử này mặt mũi tràn đầy chờ mong mà nhìn mình, một quang sáng ngời hữu thần, hận không thể bảo Diệp Húc lập tức truyền thụ cho hắn 300 năm tu vi. Diệp Húc trầm mặc sau nửa ngày, kinh phong gợi lên quần áo bày phấp phới. Tống huynh, đừng có làm rộn nữa, hắn nói khẽ. Tống Cao Đức ngoan nhưng mà thở dài, lẩm bẩm nói, có 300 năm công lực cũng không bỏ được. Đúng là quỷ hẹp hòi, xem ra đành phải đợi cho người khôi phục tu vi làm gọn những cừu ra kia rồi. Ôi Thiên Cơ biến thành một chiếc thuyền con, tốc độ bay cực nhanh, như gió bay điện chớp phóng tới chỗ sâu trong vạn cổ ma vực. Trên đường đi, Diệp Húc thấy trong các dãy núi của thượng cổ đại phái này, thậm chí có không ít vũ hồn giới, số lượng cũng không ít hơn so với ở Hoàng Tuyển Ma Tông. Hiển nhiên đều là cao thủ trong thượng cổ đại phái này sau khi chết lưu lại. Bất quá, bởi vì những vũ hồn giới này thời gian quá xa xưa, làm cho đa số vũ hồn giới đã mục, sạch tùng tóe, không gian cực không ổn định, thỉnh thoảng có thể chứng kiến có vũ hồn giới ầm ầm sụp đổ. Một tầng vũ hồn giới sụp đổ, liền đương theo một tiểu thế giới đột nhiên xuất hiện cùng phá diệt. Trong những vũ hồn giới này, không thiếu vũ bảo cùng linh mạch thượng thừa. Bất quá những vũ bảo này cũng đã hư thối, chỉ có một số rất ít tài liệu bảo tồn xuống dưới thôi. Những tài liệu này cũng đều là bảo vật cực kỳ hiếm có. Bất quá cùng với việc tiểu thế giới phá diệt hết thảy cũng bị hủy hoại trong chốc lát, không còn tồn tại thêm nữa. Bất quá vũ hồn giới còn tồn tại thì cũng không có bao nhiêu người dám can đảm đi vào trong. Nhưng vũ hồn giới này thân mình cũng đã cực kỳ rách nát, không gian cũng không ổn định, tùy thời đều có thể sụp đổ. Diệp Húc cao mày nói, đường đường một ma môn đại phái lại xuống dốc đến loại trình độ này. Thời thượng cổ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì làm cho một đại phái như vậy tan thành mây khói? Vấn đề này không ai có thể trả lời được. Ô Thiên Cơ chạy nhanh như bay mà qua đi, xẹt qua dãy núi nặng nề, thẳng đến chỗ sâu nhất trong vạn cổ ma vực. Xa xa Diệp Húc liền chú ý đến một tòa núi lớn, mỹ lệ, hùng vĩ hiện ra trước mắt, cao ngất nhập vần tiêu. Bất quá ngọn núi lớn này chỉ có một nửa thôi, một nửa khác không cánh mà bay. Không cách nào tưởng tượng, ngọn núi lớn như thế này, nguyên lai đến tột cùng cao bao nhiêu đây? Diệp Húc có thể là lực bạt núi lớn, bất quá với núi lớn tối đa cũng chính là 200-300 thước cao mà thôi. Dãy núi cao vạn nhận như loại này thì hắn căn bản vô lực rút lên. Hắn lại lưu ý đến, sơn thể chung quanh ngọn núi lớn này có nằm khe rãnh cự đại, chảy từ trên đỉnh núi xuống đến trần núi, hệt như là ngón tay của người ta miết qua. Nhìn cứ như là có người dùng đại thủ từ trên cao chộp xuống, nằm lên ngọn núi lớn này, sau đó dùng lực ngắt giờ. Trên thân núi lưu lại ấn ký nằm ngón tay của mình vậy. Nhưng dấu tay này sẽ không thật sự là người nào đó lưu lại đấy chứ. Nếu là thật thì chỉ sợ chủ nhân của dấu tay này là trực tiếp từ trên cao dò xét xuống, đem ngọn núi lớn này bắt đi một cái. Đỉnh núi cũng bị chộp tới cho nát bấy. Vạn cổ ma vực tiêu vong, hơn phân nửa cùng chủ nhân của cái dấu tay này có quan hệ. Diệp Húc hoảng sợ nói, khủng bố, thật sự là khủng bố đấy. Một trường liền đem nơi tọa lạc của một thượng cổ mà môn đại phái mà phá hủy đi. Chỉ sợ cao thủ trong đại phái này cũng hết thảy bị hắn bóp cho chết. Người nào có loại thực lực này nhật cử phá hủy một cái đại phái cơ chứ? Sau lưng của toàn núi lớn bị nghiền nát một nửa, truyền đến một cỗ ba động rất mạnh. Diệp Húc bay qua ngọn núi lớn này, chỉ thấy lại có vài tòa dãy núi cùng loại, cũng hết thảy bị người ta chụp cho tàn phá không chịu nổi. Những dãy núi lớn này hình thành một cái vòng tròn đang bao vây tầm sơn cốc. Phiến sơn cốc này ước chừng hơn 100 dặm đá lớn nhỏ. Diệp Húc vừa mới bay đến trên không sơn cốc, liền gặp một mảnh huyết hồ bốc lên tung hoành trên không trung. Huyết thần bảo chủ La Ẩn đứng ở trên huyết hồ ấy. Huyết thần kinh bị hắn diễn biến đến mức tận cùng. Chỉ thấy phiến huyết hồ này khi nhìn hóa thành một huyết cự nhân, khi thì biến thành một chiếc thuyền xa, cùng một loại sinh vật kỳ dị đối chiến. Sinh vật kỳ dị này quanh thân hiện ra kim sắc, tay trảo sinh ra kim lân, sau lưng mọc lên hai cánh, giống như người mà chẳng phải người, giống như yêu mà không phải yêu, so với người bình thường cao hơn rất nhiều, giống như một tiểu cự nhân. Bất quá lại tướng mạo đường đường chính là một mỹ nam tử, trực tiếp nhảy vào trong huyết hồ, trực diện cùng La Ẩn tranh phong. Trên đầu của hắn là Trường Hà Chân Nguyên, hiện hiện tu vi chỉ có Hỗn Nguyên kỳ, nhưng có thể đánh với lão bài cao thủ đã luyện chế tự nguyên đan như La Ẩn mà nói, không rơi vào thế hạ phong chút nào. Uy lực của huyết thần kinh, Diệp Húc biết được rất thanh sở thị. Môn tâm pháp này ác độc dị thường, huyết ảnh bổ nhào vào trên người của vũ sĩ liền có thể mang đi toàn thân máu huyết của vũ sĩ. Bất quá tên Tuân Mỹ có được chút yêu mỹ nam tử này, đối với huyết thần kinh lại không sợ chút nào, trực tiếp cùng La Ẩn liều mạng, lấy cứng chọi cứng. Trong huyết hồ, huyết thần kinh chưa kịp đến bên cạnh hắn liền bị chấn đắc cho nát bấy. Huyết hồ của La Ẩn không thể bảo là không to lớn, chính là dị bảo do sát lục ngàn vạn yêu tộc cùng vũ sĩ, lấy máu huyết của vô sĩ cùng yêu tộc luyện chế mà thành. Bảo vật cấp trấn giáo, giỏi về làm dơ bẩn vô bảo của người khác. Cao thủ bình thường căn bản không dám cùng hắn quyết đấu, sợ vô bảo bị ô uế, đánh mất uy lực của vô bảo. Mà giờ khắc này, huyết hồ này đối với yêu dị nam tử lại không có bao nhiêu uy lực, bị hắn khi dễ, thần phụ cận. Là ẩn rơi vào trong đường cùng, chỉ có thể là cùng hắn liều mạng thôi. Huyết thần kinh, nguyên lai đối với ta rất có lực uy hiếp. Bất quá ta hôm nay tu thành Thái Dương Chân Hỏa cùng Thái Âm Xích Huyết Thần Diễm, ngược lại không sợ huyết thần kinh kia nữa. Chỉ là yêu dị nam tử kia lại không phải là dùng các loại chân hỏa vụ pháp đối phó với huyết thần kinh, mà là nhục thể của hắn thật sự là cường hãn. Thân thể chấn động liền đem những huyết ảnh kia chấn cho vỡ đi. Diệp Húc một quang chớp động, xem chỉ chốc lát, thầm nghĩ. Người này thân thể cường hãn đến đáng sợ, thậm chí so với ta còn muốn cao hơn một bậc. Này Diệp lão đệ, kiếm sắc nam tử kia chính là thiên ma. Tống Cao Đức sắc mặt ngưng trọng mà nói. Loại sinh vật này lực lượng lớn vô cùng, trời sinh tính tình tàn bạo, thị huyết, yêu mến giết chóc. Nghe nói là tu la tộc, một loại thượng cổ dị loại. Khi lục đạo luân hồi phá diệt, những thiên ma này chạy ra từ tầng 18 trong địa ngục. Ta trước đó không lâu có tới qua đây, còn xa xa thế cốt người cùng cổ ba giao chiến. Cổ ba đó là mã diện nhân thần, cầm trong tay một cái móc cầu xiềng xích. Chuyên môn là phác thảo nguyên thần hồn phách của con người. Thậm chí liền một cao thủ tu luyện trang nguyên đan cũng bị hắn khóa lại, trực tiếp đem nguyên thần cùng hồn phách vẽ ra. Vì cao thủ tu luyện trang nguyên đan kia liền đến cổ họng cũng không thốt ra được một tiếng, ngã xuống đất chết ngay. Diệp Húc không khỏi mắt lộ ra dị sắc, cười mà nói. Tự nhiên còn có loại chủng tộc kỳ lạ cỡ này. Ánh mắt của hắn sáng ngời, hữu thần, gắt gao nhìn thẳng huyết hồ của La Ẩn, thầm nghĩ. La Ẩn giết chết bao nhiêu vũ sĩ cùng yêu tộc mới có thể luyện ra một mảnh huyết hồ lớn như vậy. Cái viên huyết hồ này mới, ta mà nói, tác dụng cũng không có nhỏ đâu. Nếu là có thể lấy ra giao cho Hắc Hùng để cho hắn đào tạo bích huyết kim liền, chỉ sợ tất cả kim tàm của ta cũng có thể tiến giai làm độc sĩ kim tàm. Sau đó lại dùng ngàn trung bảo tràng mà tế luyện, cho dù là nguyên đan kỳ cao thủ cũng có thể nhất cử đánh chết. Huyết thần bất diệt chân thân. La Ẩn liên tiếp bại lui, đột nhiên quát lên một tiếng thật lớn, chỉ thấy nước trong huyết hồ chen chúc hướng thân thể của hắn chui vào. Trong chớp mắt, huyết hồ trở nên khô cạn, mà La Ẩn lại biến thành một quái vật cự đại, từng khối cơ thể hở ra, quanh thân huyết hồng nâng lên một quyền liền hung hăng hướng tù la tộc thiên ma kia nện xuống. Sau khi hóa thành huyết thần bất diệt chân thân, lực lớn của hắn vô cùng, năm tay như là núi, so với tu la tộc thiên ma lực lượng còn mạnh hơn. Liên tiếp oanh ra hơn 10 quyền, đem tu la tộc thiên ma kia ngạnh xanh xanh, chùy thành thịt vụn. Diệp Húc không khỏi ngược lại rút ra một ngụm lạnh khí. Thân thể của thiên ma này so với cửu chuyển nguyên công của hắn còn cường hãn hơn một bậc, đã bị La Ẩn ngạnh xanh xanh chùy tử. Thực lực của La Ẩn mặc dù không bằng Hoàng Sán, chỉ sợ cũng không khác nhau lắm. Rầm một tiếng, khoảnh khắc sau khi La Ẩn một chùy đánh nát thiên ma, thì quanh thân đột nhiên máu chảy thành sông, lại hóa thành một mảnh huyết hồ. Huyết thần bất diệt chân thân của hắn tán đi, khôi phục vốn có hình thể. O o thở hổn hển chửi thề vài câu. Hiển nhiên đối phó với con thiên ma này không hề đơn giản, giống như biểu hiện ra như vậy. Hắn vận dụng huyết thần bất diệt chân thân, đem huyết hồ cùng tự thân tương dung. Trần Nguyên kịch liệt tiêu hao, nguyên khí đại thương. Đây là cái gì chứ? Hắn vừa mới tán đi huyết thần bất diệt chân thần, đã thấy bên cạnh mình có thêm một sợi dây màu trắng như tuyết rất là tinh tế. Chỉ thấy bạch tuyến nọ quay chung quanh cổ của hắn, nhẹ nhàng vừa chuyển, lập tức một cái đầu rời xuống. Diệp Húc cười hà hà, khống chế thuyền con thẳng tắp phóng tới, hai nửa thân hình của La Ẩn. Thu hồi sợi kim tinh khí này, lên tiếng cười nói. La bảo chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì đấy chứ. Chỉ thấy cái đầu của La Ẩn đột nhiên phóng lên trời. Đầu tín môn đột nhiên vỡ ra, một quả huyết hồng sắc nguyên đàn lao ra. Bên trong truyền đến tiếng gầm lên giận dữ. Là ngươi, Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, là ngươi đánh lén ta. La Ẩn vừa sợ vừa giận, lửa giận trong lòng ngập trời. Diệp Húc chẳng phát qua, một quyền oanh ra, đem nửa thân dưới của La Ẩn đánh cho nát bấy. Lập tức một trường xa xa đập tới, đem đầu của hắn cũng xình xình đánh nát, cười lạnh mà nói. Là bảo chủ, con người của ngươi, con của ngươi, huynh đệ, đệ tử của ngươi đắc ý nhất, hết thảy chết trong tay của ta. Hôm nay, ta liền tiễn là bảo chủ đến gặp bọn họ. Hào quyệt trên đầu của hắn chấn động, từng cụm đại đỉnh phóng lên trời, hướng viên nguyên đan này mà đánh tới, tính toán trảm thảo trừ căn. Chỉ nghe rống rống hai tiếng, trong đỉnh truyền đến tiếng của ngàn vạn loại thượng cổ dị thú rống giận, uy năng bành trướng, không kém hơn vụ bảo cấp trấn giáo chút nào hết. Diệp Thiếu Bảo, ta cùng với người thù sâu như biển, bật cộng đái thiên. Viên quyền đàn này gào thét xông lên không trung, đột nhiên bùm một tiếng nổ tung, hóa thành 10 vạn đạo huyết ảnh, bốn phương tám hướng bay đi. Diệp Húc khẽ nhíu mày, biết rõ đây là diệu dụng của huyết thần kinh. Mặc dù thân thể của La Ẩn bị hủy, nhưng huyết thần kinh có thể giúp cho hắn tạm thời không chết. Chỉ cần chiếm cứ thân thể của một vũ sĩ khác thì hắn liền có thể ngóc đầu trở lại. Trong chiến khẩu đại đỉnh, đột nhiên bay ra vô số thượng cổ dị thú, bốn phương tám hướng đuổi theo, đem từng huyết ảnh bắt lấy về được nát bấy. Bất quá nguyên đan của La Ẩn biến thành huyết ảnh, khoảng chừng hơn 10 vạn đạo, giết cũng chẳng hết nổi. Diệp Húc lúc này bỏ đi quần áo, chân áo rùn lên, chỉ thấy bộ quần áo này hô một tiếng bay lên, nhô lên cao, hóa thành một tòa tinh đấu đại trận, ầm ầm quấy lên, đem những huyết ảnh này thoáng cái, diệt tuyệt đại đa số. Vẫn còn có thật nhiều huyết ảnh chạy thoát khỏi phạm vi bao phủ của tinh đấu đại trận, trốn vào trong dãy núi mênh mông. Tinh đấu đại trận càng ngày càng nhỏ, đột nhiên hướng quyển kế tiếp, hóa thành một kiện tinh bào như đợt trước choàng lên trên đầu vai của Diệp Húc. Tống Cảo Đức thấy nghẹn họng nhìn trân trối, sau nửa ngày mới lắp bắp nói, Diệp lão đệ, ngươi giết chết một nguyên đan kỳ cường giả, nguyên đan kỳ cường giả đấy, còn bà nó, hắn còn bà nó. Ta chỉ là đánh lén đắc thủ mà thôi, nếu đã chính diện đối kháng, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn đâu. Diệp Phúc chậm rãi trói vào dây lưng ngọc bên hông, cười cười nói, là ẩn dù sao cũng là cao thủ tu luyện huyết thần kinh, còn không đến mức cứ như vậy mà chết. Bất quá, hắn ta bị hủy diệt hơn 8 phần huyết ảnh, cho dù chiếm cứ được thân thể của vũ sĩ khác đi chăng nữa, thì một thân tu vi của hắn nhiều nhất chỉ còn lại có 2 thành, không đáng để lo. Hắn nhìn về phía phiến huyết hồ, mỉm cười nói, hắn đeo như lại dám ra ở trước mặt của ta đây, vậy thì thật là cá chết người đi rồi. Vũ sĩ tu luyện huyết thần kinh, tu vi giấu trong huyết ảnh được tự thần luyện chế. Một đạo huyết ảnh nhiều nhất chứa 1 phần tu vi. Nếu là bị hủy diệt, một đạo huyết ảnh liền tổn thất 1 phần tu vi. Huyết thần bảo chủ La Ẩn, nguyên đàn đổ tung, hóa thành hơn 10 vạn đạo huyết ảnh, bốn phương tám hướng trốn chạy, bị Diệp Húc diệt tuyệt hơn 8 phần. Tu vi của hắn nhiều nhất, chỉ còn lại có 2 thành thôi. Đoạt xác tu sĩ khác xong thì nhiều nhất có thể khôi phục đến huyện đan ngũ phẩm, lục phẩm tu vi mà thôi. Hơn nữa, huyết hồ do hắn luyện chế cũng bị Diệp Húc thu được. Bởi vậy Diệp Húc mới nói, nếu như La Ẩn tái xuất hiện, tất nhiên là người đã chết. La Ẩn dù sao cũng là lão bài nguyên đan cường giả. Chính là đứng đầu một giáo, quyền cao chức trọng, bị hắn đánh lén, dùng một đám kim tinh khí chém tới đầu lâu. Lại một quyền bột trưởng hủy diệt nhục thân, tiêu diệt ngàn vạn huyết ảnh. Tu vi trực tiếp rơi xuống huyện đan kỳ, có thể nói là tổn thương thảm trọng vô cùng. Diệp Phúc đem phiến huyết hồ này thu vào trong ngọc lâu của mình. Trong nội tâm có chút vui mừng. Có phiến huyết hồ này, mấy con kim tảm 4 cánh khác của ta liền có thể tiến hóa thành 6 cánh. Nếu là có ngàn con kim tảm 6 cánh, cho dù là nguyên đan kỳ cường giả cũng có thể liều mạng. Bất quá, những kim tảm này nếu là tiến hóa đến kim tảm 6 cánh, thập nhân là phải chờ tới 1 năm sau. Tu luyện tới hạo nguyệt kỳ, mỗi lần tăng lên cảnh giới, thời gian đều là hơn trước mấy lần, mấy chục lần. Bởi vậy mặc dù 1 năm sau kim tảm 6 cánh mới có thể tiến hóa hình thành, thế nhưng với hắn mà nói vẫn là một loại vụ bảo uy lực cực kỳ lợi hại. Kim tinh khí thật là bảo bối, nên cả nguyên đan kỳ cường giả cũng có thể chém giết. Đáng tiếc chính đã quá ít, chỉ có một đám bạch tuyến, chiều dài chỉ có hơn 7 thước, đánh lén còn thôi đi, nếu như là chính diện giao phòng cũng chưa có tác dụng gì, nếu là bị người ta phát hiện, đơn giản liền có thể lấy đi mất. Tông Cao Đức nhìn hắn trát trát nhãn tình thầm nghĩ, cựu chuyển nguyên công, đại chu thiên tình đấu trận đồ, còn có một sợi kim tinh khí, bí mật trên người Diệp lão đệ thật đúng là tầng tầng lớp lớp. Nếu như không phải Hoàng Sán xưng hắn là sư thúc, ta còn thật sự hoài nghi hắn là đệ tử của chu thiên tình cung hoặc quang minh thánh địa. Kỳ quái, như thế nào không gặp hắn sử xuất chân truyền tâm pháp của Hoàng Tuyển Ma Tông, một trong bát cấm cờ chứ? Hoàng Tuyển Ma Tông trong 3 cung lục phái 72 thế gia là dùng tâm pháp vu pháp uyên bác mà trứ danh. Đệ tử trong môn phái sở học pha tạp hỗn tạp, hải nạp bách xuyên, trên cơ bản một tòa linh sơn liền có một loại truyền thừa, thậm chí có một số linh sơn loại truyền thừa nào cũng biết, so với môn phái khác càng thêm phong phú. Bất quá cuối cùng, Hoàng Tuyển Ma Tông trấn giáo tâm pháp vẫn là bát cấm. Bát đại cấm pháp đầy đủ, chỉ có 8 loại cấm pháp này mới là Hoàng Tuyển Ma Tông chính tông tâm pháp. Vạn kiếp môn của Tống Cao Đức cũng có vài loại cấm pháp đầy đủ, nhưng vạn kiếp môn cùng Hoàng Tuyển Ma Tông bất đồng, không có nhiều truyền thừa như vậy. Đệ tử có thể tùy ý tu luyện, bởi vậy đệ tử của vạn kiếp môn tu vi chất lượng so với Hoàng Tuyển Ma Tông cao hơn. Cơ hồ mỗi một người đều có thể so sánh với tông chủ nhất mạch đệ tử của Hoàng Tuyển Ma Tông.